Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, lối thoát. Hả, ngươi có thể có biện pháp gì? Mà Nhãn Thần Quân nhìn về phía Dịch Vân, trong lòng không tin, thần quân đều không thể ra sức, Dịch Vân thì phải làm thế nào đây? Dịch Vân, nói một chút coi. Thời Vũ Quân cũng nhìn Dịch Vân nói, trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Dịch Vân trên người. Dịch Vân chỉ vào bên cạnh Nguyệt Doanh Sa nói rằng, vị này Nguyệt Doanh Sa cô nương, là thần mộc tông thánh nữ. Nàng nhắc tới bên trong tông trong điển tịch, từng ghi lại tỉnh lại thần mộc phương pháp. Này thần mộc liên tiếp xiềng xích, đêm này thanh đồng cự nhân vây ở chỗ này. Bây giờ thần mộc ngủ say, thanh đồng cự nhân mới đến cơ hội chặt cây thần mộc, hấp thu sức mạnh. Nếu như có thể đem thần mộc lần thứ hai tỉnh lại, này thanh đồng cự nhân có lẽ sẽ bị khắc chế. Dịch Vân nói rằng, nghe xong Dịch Vân, ở đây rất nhiều thần quân tôn giả đều hơi kinh ngạc. Này thần mộc phải như thế nào tỉnh lại? Băng Ngưng Tiên Quân hỏi. Muốn đi vào một chỗ mật địa này vị trí, nên ở thần mộc trung tâm. Dịch Vân nói rằng, thần mộc trung tâm, không phải là cái kia thanh đồng cự nhân chặt cây thần thụ chỗ. Chỗ kia làm sao có thể đến? U Minh Đạo Nhân cả giận nói, hắn chỉ là bị thanh đồng cự nhân đánh vỡ công kích. Liền bị trọng thương, coi như là thần quân. Cũng khó có thể bình yên tiến nhập cái kia mật địa. Cái kia mật địa, đích thật là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy. Dịch Vân mới trực tiếp đem chuyện này nói ra. Không có Thời Vũ Quân, cùng với khác ba tên thần quân giúp đỡ. Chỉ bằng vào Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa sức mạnh, muốn đi vào mật địa. Không khác nào nói chuyện viển vông. Thần Mộc Tông ghi lại mật địa. Tiểu cô nương, ngươi có thể xác định ngươi trong tông môn điển tịch ghi lại những chuyện này? Mà Nhãn Thần Quân nhìn về phía Nguyệt Doanh Sa hỏi, hắn ánh mắt có như quỷ mị, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Nguyệt Doanh Sa cũng không nói lời nào, nàng yên lặng mà quỳ phục xuống, mặt lộ vẻ thành kính vẻ, trắng tinh hai tay nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất, dần dần, từ Nguyệt Doanh Sa trên người phiêu tản ra một loại kỳ dị khí tức, này cỗ hơi thở, phảng phất cùng thần mộc, cùng thanh mộc đại thế giới xảy ra cộng minh nào đó. Nàng tóc dài trải tại mặt đất, thanh thúy cỏ xanh ở nàng bên người sinh trưởng ra, là thần mộc khí tức. Băng Ngưng Tiên Quân mở miệng nói, Nguyệt Doanh Sa trong thân thể, có thần mộc huyết mạch, nàng theo như lời nói, chắc cũng là thật. Thì ra là như vậy, lão phu tin ngươi, tuy rằng độ khó rất lớn, nhưng liều mạng một lần, có thể làm được, liền để lão phu mang ngươi tiến nhập chỗ kia mật địa đi. Mà Nhãn Thần Quân sờ cằm một cái, mở miệng nói, trong lòng hắn biết rất rõ, này mật địa đối với thần Mộc Tông mà nói, hẳn là một chỗ bảo địa, bên trong nói không chắc có cơ duyên gì. Hắn đi vào đi một lần, có thể lục soát một phen. Ma Nhãn, ngươi làm cái gì mộng đẹp? Thời Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, thật muốn đi vào cái kia mật địa, cũng không tới phiên ngươi. Thời Tuyền Cơ nói, trong ánh mắt xẹt qua một tia dị mang. Hắn đối với này mật địa, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở đây thần quân, đều đoán được này tam thập tam thiên chi môn lai lịch bất phàm. Nó tuy rằng đáng sợ, nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn, đặc biệt là lần trước tìm kiếm thanh mộc đại thế giới. Bọn họ biết đã từng có một cái cường giả tuyệt thế lưu lại dấu ấn hiện thế. Để lúc trước quan sát ấn ký này người, đều có thu hoạch lớn. Mặc dù Thời Vũ Quân loại này tâm cao khí ngạo nhân vật, nhìn thấy này dấu ấn cũng có gan lực bất tòng tâm cảm giác. Này tam thập tam thiên chi môn bên trong ẩn chứa bí mật, không hẳn cùng này cường giả tuyệt thế không có quan hệ. Các ngươi mỗi một người đều muốn tiến vào mật địa, vậy ai đến ngăn cản Thanh Đồng cự nhân? Thời Vũ Quân lạnh giọng nói rằng, này Thanh Đồng cự nhân, mặc dù là tứ đại thần quân liên thủ cũng chưa chắc chống đỡ được. Nếu như lại có thêm người tâm hoài quỷ thai, cái kia một khi kế hoạch thất bại, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, ngăn trở Thanh Đồng cự nhân. Hừ, để lão phu ngăn trở Thanh Đồng cự nhân, người khác tìm kiếm mật địa, nào có chuyện tốt như vậy. Mà Nhãn Thần Quân bật cười một tiếng, hắn lại nhìn Thời Tuyền Cơ một chút, âm hiểm cười nói, thời gian lão đầu, ta biết ngươi cũng muốn đi vào. Thời Tuyền Cơ bất động vẻ mặt, chỉ là sờ sờ râu mép, không nói một lời, hắn xác thực muốn đi vào. Lúc này, Nguyệt Doanh Xa lên tiếng, nàng nhẹ giọng nói, các vị tiền bối, chỗ kia mật địa không phải ai muốn vào đều có thể vào. Này mật địa, nhất định phải từ ta mở ra, muốn vào nơi đó, muốn chiếm được thánh tổ tán thành, kỳ thực coi như là ta, muốn đi vào cái kia mật địa, chỉ sợ cũng có chút miễn cưỡng. Nguyệt Doanh Xa nói tới chỗ này, nhìn về phía Dịch Vân, thánh tổ bóng mờ, cùng Dịch Vân mặt đối mặt tình cảnh đó, ở Nguyệt Doanh Xa trong lòng dĩ nhiên để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Trước mắt mới chỉ, ta cũng chỉ biết là, Dịch Vân hẳn là có khả năng nhất tiến nhập mật địa. Đồng thời tỉnh lại thần mộc người. Cái gì? Nguyệt Doanh Xa lời kia vừa thốt ra, còn không người nói cái gì. U Phi Hoa liền đã không nhịn được xì bật cười. Chỉ bằng hắn, thần quân không chiếm được tán thành. Tiểu tử này nhưng có thể được tán thành. Ngươi nói cái gì nói mơ? Không sai. Này toán đạo lý gì? Thần quân là thiên tuyển người, toàn bộ vạn yêu đế thiên đều không có bao nhiêu. Này Dịch Vân cho dù có điểm thiên phú, nhưng bây giờ cũng bất quá là một thần quân đệ tử, khoảng cách thần quân còn kém xa. Ở yêu quỷ tông bên trong, có tôn giả khinh thường nói, ở đây tôn giả trừ phi là có cơ duyên lớn, bằng không hầu như không người có thể thành thần quân. Thần quân đệ tử thân truyền cũng tuyệt đại đa số không thể thành thần quân, hy vọng cực kỳ xa vời. Nói Dịch Vân có thể được các ngươi thánh tổ tán thành, sư tôn ta lại không thể, này là đạo lý gì? Lúc này Thời Tuyền Cơ đệ tử thân truyền cũng lên tiếng, tên của hắn là Thời Gian Ngọc Hằng, đều là thần quân đệ tử thân truyền. Thời Gian Ngọc Hằng tự nhiên đối với Dịch Vân tồn một chút tranh đua tâm tư, dù cho tu vi của hắn cùng tuổi tác đều vượt xa Dịch Vân. Người hỏi lý do chấm ngoặc kép. Nguyệt Doanh Xa nhìn Ẩn Bà Bà một chút, gặp Ẩn Bà Bà hơi gật đầu, nàng cắn răng lấy ra trong ngực bức tranh, đây là phong lại thánh tổ lực lượng bức tranh. Chỉ có chiếm được thánh tổ công nhận người, có thể kích phát sức mạnh của nó. Không phải là một bức họa sao? Ngươi nói là chính là. Ta làm sao biết ngươi không có ở trong bức họa dở trò? U Phi Hoa nhíu mày. Bằng một bức họa là có thể chứng minh Dịch Vân so với bọn họ có tư cách hơn. Lúc này, Thời Vũ Quân trong mắt lóe ra một tia vẻ sắc bén, mở miệng nói, này cuộn tranh bên trong phong ấn một luồng sức mạnh hết sức mạnh, lực lượng này khí tức chấm ngoặc kép. Thời Vũ Quân xưa nay bình tĩnh trên khuôn mặt đột nhiên nổi lên vẻ kích động, đúng là vị tiền bối kia. Thời Vũ Quân lần đầu tiên tới Thanh Mộc đại thế giới thời gian, từng gặp một vị đại năng dấu vết lưu lại, hắn tới nơi này lần nữa cũng là vì truy tìm vị này đại năng. Dịch Vân từng nghe Thời Vũ Quân đã nói, vị kia đại năng là hắn trong lòng võ đạo chí cao. Cô nương, có thể không đem bức họa này cho ta mượn xem một chút? Thời Vũ Quân thành tâm nói rằng, hắn đối với thần bí kia tiền bối tràn đầy lòng kính trọng. Nguyệt Doanh Xa hơi do dự hạ, vẫn là gật gật đầu. Thánh tổ lưu lại bức họa này, ít có thể bị phế hủy.